Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1258. Chuyện tốt, chuyện xấu, đỉnh đầu Đại La Hắc Liên từ từ hóa thành đỉnh đầu màu mực cao quan. Bị Đại La Hắc Liên phụ thân Thẩm Sơn không khỏi không có cảm thấy một tia khó chịu. Ngược lại có loại thể hồ quán đính thỏa thích cảm giác. Từ trước đang đối với trên đường rất nhiều nghi ngờ. Hiện tại cũng hiểu ra, cả người tựa như trọng sinh. Thẩm Sơn, chân mày thật chặt nhíu. La Tinh Hà nhìn ngày xưa bạn tốt, cao giọng kêu một câu. Tại hắn tâm lý, còn chưa hy vọng lão hữu lúc đó chết thảm. Ừ, thế nào? Nghe được La Tinh Hà gào thét tên mình, Thẩm Sơn phản ứng thập phần bình thường. Thật giống như một chút cũng không có nhận được Hắc Liên ảnh hưởng. Ngươi, không có sao chứ? Trên người phản ứng, để cho La Tinh Hà là hơi sửng sờ. Không việc gì, dĩ nhiên không việc gì. Hơn nữa, cảm giác cũng còn khá rất đây. Thư Triển giơ lên hai cánh tay. Thẩm Sơn khí tức quanh người không câu nệ quán thông. Một cổ thời khắc sinh tử huyền diệu khí tức ở tại trong lồng ngực nổi lên. Cả người đột hiện một cổ siêu thoát khí chất, Thẩm Sơn biến hóa, để cho La Tinh Hà cả đám cũng ám cảm kinh ngạc. Này Hắc Liên phụ thân sau đó tựa hồ cùng bọn họ dự đoán. Có chút không thái nhất dạng a, có lẽ chúng ta thực ra ngay từ đầu liền muốn sai lầm rồi. Những thứ này Hắc Liên do ma tổ sáng tạo, bản của bọn họ thân chính là một loại đến từ ma tổ quà tặng. Ở nơi này đóa Hắc Liên dưới sự giúp đỡ, ta có thể cảm giác được những ràng buộc ở giãn ra. Đợi một thời gian ta nhất định có thể hướng bây giờ phá cảnh giới. Leo lên cao hơn tầng thứ, một hít một thở phun nóng bỏng khí tức, ánh mắt của Thẩm Sơn thanh minh, không có một chút tâm trí bị ảnh hưởng dấu hiệu, thật giống như hắn vẫn hắn, căn bản không có bị Hắc Liên thao túng. Rối rít nhìn nhau như thế, Vương Hải mấy người trong lòng cũng là nghi ngờ nặng nề. Chỉ là đối với Hắc Liên không khỏi kiêng kỵ, để cho bọn họ không dám tùy tiện tin tưởng Thẩm Sơn lời nói. Các ngươi tin tưởng ta, chỉ cần các ngươi thử một chút loại cảm giác này, liền nhất định sẽ minh bạch ta nói tới. Ngôn ngữ thành khẩn, Thẩm Sơn nói chuyện bước nhanh hướng La Tinh Hà mấy người đi tới. Cẩn thận, dưới đất có đồ, Thẩm Sơn di động đồng thời. Bạch Mi lập tức nhận ra được ở dưới chân bọn họ. Có vài cổ mịt mờ khí tức, chính ẩn sâu trên đất, chờ cơ hội hướng bọn họ dũng động, nhận ra được Đại La Hắc Liên chiều hướng. Bạch Mi ngay sau đó phân ra một luồng ma quang che ở văn đạo nhân. Bạch La Thiên Ma Uyển bản thể là diệt thế Hắc Liên. Cũng là duy nhất một có thể phòng ngự ở Đại La Hắc Liên bảo vật. Thẩm Sơn tốc đi không thích, không có một chút dị thường. Nhưng khi hắn đến gần La Tinh Hà mấy người trong phạm vi trăm thước lúc, một đóa Đại La Hắc Liên đột nhiên từ sau lưng của hắn chui ra, lao thẳng tới La Tinh Hà mấy người. Hắc Liên đánh tới, La Tinh Hà mấy người liền vội vàng tránh né. Mặc dù bị Hắc Liên phụ thân sau Thẩm Sơn, từ mỗi cái phương diện đến xem cũng còn đoán bình thường. Hơn nữa khí tức cũng biến thành càng hùng hậu cường đại. Nhưng là ai cũng không dám chắc chắn. Này Hắc Liên liền thật là đồ tốt. Tinh Hà, ngươi tin tưởng ta sẽ không hại ngươi. Thấy La Tinh Hà tả thiểm hữu tị tránh né Đại La Hắc Liên, Thẩm Sơn mặt đầy cuống cuồng. Nhìn ra được hắn này cổ tâm tình là thực sự đang vì La Tinh Hà không thể được đến này ma tổ quà tặng mà cảm thấy bất đắc dĩ. Được rồi, chỉ có thể ta tới giúp ngươi. Thấy La Tinh Hà thì không phải là nghe khuyên cáo. Thẩm Sơn chợt vận khí một bức huyền diệu tối tăm, nội tàng âm dương vận chuyển biến hóa sinh tử lưỡng nghi đồ, hướng La Tinh Hà chùm tới. Thẩm Sơn, ngươi. Thấy Thẩm Sơn thật muốn tự mình ra tay, La Tinh Hà đối với cái này Đại La Hắc Liên lúc này càng kiêng kỵ. sau ót vô số tinh thần thần quang dũng động, La Tinh Hà hai quả đấm đánh ra, vô số ngôi sao nổ mạnh, ngưng tụ mà thành khổng lồ uy lực hung hăng đính khai rồi Thẩm Sơn đánh ra sinh tử lưỡng nghi đồ. Ngươi sẽ cảm ơn ta, phác thân mà lên, Thẩm Sơn hai mắt tối mờ, nồng đậm khí tức tử vong hóa thành nhất phương âm trầm quỷ dị gông xiềng. Nặng nề bao lại La Tinh Hà tay chân, trong cơ thể ánh sao dũng động, hết sức giãy giụa Thẩm Sơn trói buộc, nhưng là La Tinh Hà thực lực vốn là so với Thẩm Sơn độc nhất vô nhị. Bây giờ Thẩm Sơn có Hắc Liên gia trì, lực lượng càng hơn rồi La Tinh Hà một nước, này gông xiềng nhất thời càng không có cách nào tránh thoát. Gông xiềng thiết cứng rắn, La Tinh Hà chỉ đành phải vành mắt tẫn rách nhìn kia nhiều Hắc Liên u rơi vào trên đỉnh đầu của mình, phản kháng ở Hắc Liên ngồi xuống một cái chớp mắt, lặng lẽ đình trệ, sắc mặt ngây ngô, thật giống như trước Thẩm Sơn một dạng. Rất nhanh La Tinh Hà trên mặt liền lộ ra một bức bừng tỉnh, đại ngộ cùng hối tiếc không đến biểu tình. Tinh Hà, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Cười chúm chím đi tới trước mặt La Tinh Hà. Thẩm Sơn mặt đầy nụ cười, nhìn giống vậy đỉnh đầu hoa sen cao quan La Tinh Hà, tâm tình thoải mái, là ta hồ đồ, thật không nghĩ tới, này Hắc Liên bên trong lại có như thế quà tặng, quả thật hay vậy, đỉnh đầu Hắc Liên, La Tinh Hà đối với đó trước chính mình kháng cự, cảm thấy ngu xuẩn. Thẩm Sơn, La Tinh Hà liên tiếp bị Hắc Liên phụ thể, thái độ đại biến, để cho vẫn còn ở gắng sức né tránh Vương Hải ba người. Trong lòng bất chi bất giác xuất hiện chút hoài nghi, chẳng lẽ này Hắc Liên thật là ma tổ quà tặng, thu được Đại La Hắc Liên gia trì, La Tinh Hà lực lượng cũng bị nâng cao không ít. Các vị đạo hữu, xin tin tưởng ta cùng với Thẩm Sơn, này Đại La Hắc Liên thật là ma tổ quà tặng, hai ta nguyện ý nguyên thần thề, tuyệt vô hư ngôn. Cùng Thẩm Sơn liên thủ đuổi theo Vương Hải, Mộc Ôn Thư, Khương Hòa Ái cùng Diệp Viên bốn người, La Tinh Hà cao giọng hô to, thậm chí nguyện ý dùng nguyên thần tới thề. Đáng chết, bọn họ tại sao không đi đuổi theo hai tên kia? Bị La Tinh Hà đuổi theo trong lòng hỏa khí, Mộc Ôn Thư mặt đầy không cam lòng, La Tinh Hà cùng Thẩm Sơn, thậm chí còn những Đại La Hắc Liên đó đều tại điên cuồng truy kích đến bốn người bọn họ. Lại đối một bên Bạch Mi cùng Văn Đạo Nhân thì làm như không thấy. Cái này không do để cho vị này Chiến Long Nhai Nhai chủ cảm thấy cực lớn không công bình. Khác oán trách, đây chính là một vị chấp trưởng nguyên thần kiếm đạo chủ. Ngươi cho là bọn họ dám đi đuổi theo bọn họ sao? Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Vương Hải tựa hồ cũng biết đạo nguyên thần kiếm nói lợi hại. Đối với La Tinh Hà cùng Hắc Liên đều lựa chọn tính bỏ quên Bạch Mi. Thập phần hiểu, bị La Tinh Hà Thẩm Sơn còn lại Đại La Hắc Liên đuổi theo thượng thoan hạ khiêu. Vương Hải bốn người cũng thử phản kích, nhưng là một khi bọn họ dừng lại, La Tinh Hà cùng Thẩm Sơn sẽ nghĩ hết biện pháp cuốn lấy bọn họ, cho Đại La Hắc Liên tạo cơ hội, mà mấy người bọn họ thực lực vốn là tương cận, muốn mấy chiêu bên trong thủ thắng La Tinh Hà Thẩm Sơn, căn bản không khả năng, vì vậy chàng này truy đuổi, liền bị không hạn chế kéo dài đi xuống, không đi giúp bọn hắn một chút sao? Bị Bạch Mi La Thiên Ma Uyển che chở đến, Văn Đạo Nhân cũng bị Đại La Hắc Liên buông tha, giờ phút này nói tới nói lui đều là vô cùng nhẹ nhàng. Không cần phải, bốn người này thực lực không phải chuyện đùa, bây giờ chỉ là có nghi ngờ trong lòng cho nên mới không có hạ tử thủ. Chờ đến bọn họ thấy rõ ràng Hắc Liên chân chính công dụng sau, chàng này truy đuổi sẽ lập tức kết thúc. Đại La Hắc Liên là năm đó ma tổ dùng để không tốt chứ? Thiên đại đạo kỳ vật, do diệt thế Hắc Liên diễn sinh. Bạch Mi La Thiên Ma Uyển bản thể đó là diệt thế Hắc Liên. Chỉ là bây giờ diệt thế Hắc Liên linh tính còn ở ngủ say,